Mời các bạn nghe tiếp truyện Hoàng Khố Thế Tử Phi phần 163. Vân Thiện Nguyệt ra đến cửa cung, quả nhiên thấy xe ngựa của Dung Cảnh dừng ở cửa cung. Nàng đến gần, màn che rơi xuống, Dung Cảnh nhìn nàng ôm nhu nói: "Khí sắc không tốt lắm, nhìn thấy cô nên khó chịu sao?" Vân Thiện Nguyệt gật đầu. "Nàng có gặp Nhiếp Chính Vương đến Vinh Hoa Cung không?" Dung Cảnh ôm nhu lại hỏi. Vân Thiện Nguyệt nhìn hắn một cái. "Có." "Cô đã biết chuyện này khi quyết định rồi, đừng khó chịu nữa." Dung Cảnh đưa tay sờ sờ đầu của nàng hỏi: "Muốn trở về phủ hay là đến Vân Vương phủ gặp Vân Gia Gia?" "Đến Vân Vương phủ, cô muốn gặp Gia Gia một lần." Vân Thiện Nguyệt nói. Dung Cảnh phân phó bên ngoài một câu, Huyền Ca lên tiếng, xe ngựa đi hướng Vân Vương phủ. Đến nơi, Dung Cảnh và Vân Thiện Nguyệt xuống xe. Khi thấy thần sắc người bên trong cửa phủ đều khẩn trương, Vân Thiện Nguyệt hỏi một người: "Trong phủ xảy ra chuyện gì?" "Bẩm Thiên Nguyệt tiểu thư, Thất công chúa bị té, vừa mới mời thái y." Người nọ lập tức nói: "Sao lại không cẩn thận như vậy? Có nghiêm trọng không?" Vân Thiện Nguyệt lập tức hỏi: "Nô tài cũng không biết, nghe nói là chảy máu." "Đi, chúng ta mau đến xem." Vân Thiện Nguyệt lôi kéo Dung Cảnh bước nhanh đi về phía Tây Phong Uyển. Hai người đến nơi liền ngửi thấy mùi máu tanh lan tràn trong không khí. Người trong Tây Phong Uyển thấy hai người đi đến, nhất thời hành lễ ra mắt, sắc mặt vui mừng. Vân Thiện Nguyệt cũng không hỏi gì, lôi kéo Dung Cảnh vào phòng. Trong phòng, Vân Ly đang ôm Thất công chúa, sắc mặt trắng bệch, hình như Thất công chúa đã rơi vào hôn mê. Một thái y đã hơn 50 tuổi đang bắt mạch cho Thất công chúa, tay của hắn có chút run rẩy. Nghe tiếng người đi vào, Vân Ly ngẩng đầu, nhìn thấy Dung Cảnh và Vân Thiện Nguyệt thì vui mừng hô một tiếng: "Cảnh thế tử, muội muội." "Cảnh thế tử, Thiện Nguyệt tiểu thư." Tên thái y kia cũng lập tức dừng tay, cúi đầu đứng ở một bên. "Dung Cảnh, chàng mau xem cho chị dâu một chút." Vân Thiện Nguyệt nhìn tên thái y kia, buông tay Dung Cảnh ra. Dung Cảnh chậm rãi tiến lên, bắt mạch cho Thất công chúa. Giây lát sau, ánh mắt của hắn trầm xuống, lấy ra một cây châm từ trong bụng của Thất công chúa, giơ cây kim kia lên, nhìn về phía vị thái y kia, chậm rãi nói: "Trịnh thái y, cây châm này của ngươi sao?" Vị thái y kia ước chừng hơn 50 tuổi, nhìn cây châm trong tay của Dung Cảnh liền biến sắc, phịch một tiếng, quỳ gối trên mặt đất. "Cảnh thế tử tha mạng." Ánh mắt của Vân Thiện Nguyệt rung lên, cũng không nói lời nào. Vân Ly nhìn Dung Cảnh lấy cây trầm từ trong bụng của Thất công chúa, sắc mặt cũng biến đổi, nhưng cũng không nói chuyện. "Người muốn ta tha mạng, nhưng tại sao lại tha mạng? Người phải nói ra trước, người đã làm cái gì, ta mới có thể suy xét tha mạng cho người hay không." Dung Cảnh nhàn nhạt nhìn Trịnh Thái Y quỳ trên mặt đất. Trịnh Thái Y vừa dập đầu vừa run run nói: "Vi thần cũng là bị ép buộc, không còn cách nào khác. Vi thần không muốn hại Thất công chúa, nhưng Lục công chúa bắt cháu của vi thần, uy hiếp vi thần. Nếu vi thần không động thủ, sẽ giết cháu của vi thần." Ánh mắt của Vân Thiện Nguyệt hiếp lại, lại là Lục công chúa. "Cảnh thế tử, ngài cũng biết, vi thần hơn 30 tuổi mới có con, nhi tử thành thân suốt mấy năm vẫn không có con. Hơn một năm trời mới có tin vui, cháu của vi thần mới ra đời chỉ được hơn 100 ngày." Trán của Trịnh Thái Y chảy ra máu tươi, nhiễm đỏ cả mặt đất, khóc van xin: "Cảnh thái tử tha mạng, lão thần cũng chỉ là bị ép buộc, không có cách nào khác." "Người yêu cháu của mình là có thể hại hài tử trong bụng của người khác." Vân Thiện Nguyệt lạnh lùng nhìn Trịnh Thái Y. Thân thể của Trịnh Thái Y không ngừng run run. "Thiện Nguyệt tiểu thư tha mạng. Cả đời của lão thần chưa làm chuyện xấu, không biết tạo nghiệp gì, bị Lục công chúa theo dõi." Vân Thiện Nguyệt bình tĩnh nhìn hắn, hỏi Dung Cảnh: "Hài tử của chị dâu có giữ được không?" Vân Ly cũng nhìn Dung Cảnh, sắc mặt trắng bệch, căng thẳng. "May là chúng ta đến kịp thời, châm này ở trong bụng Thất công chúa một thời gian ngắn, nếu không sẽ không giữ được hài tử. Hôm nay có ta ở đây, tất nhiên có thể giữ được. Dung Cảnh ôm nhu nói. Sắc mặt của Vân Ly buông lỏng, nhắm mắt lại, giọng nói khàn khàn. Cảm ơn Cảnh Thế Tử. Vân Thế Tử khắc khí, người một nhà, cần gì phải nói cảm ơn. Dung Cảnh đưa cây kim cho Vân Thiện Nguyệt, xoay người đi tới trước bàn viết đơn thuốc. Vân Thiện Nguyệt đưa tay nhận lấy cây kim kia, hỏi Trịnh Thái Y. Lục công chúa bắt cháu của ngươi khi nào? Cách đây không lâu. Tại sao huynh lại mời Trịnh Thái Y? Vân Thiện Nguyệt hỏi Vân Ly. Lúc nàng gặp chuyện không may, ta đang trở về phủ, khi đó liền phân phó người đi mời. Vân Ly mím môi nói. Vân Thiện Nguyệt nhìn về phía hai tỳ nữ hầu hạ thất công chúa. Tại sao tẩu tẩu lại bị té? Mỗi ngày thế tử đều trở về phủ vào giờ này. Mỗi ngày thất công chúa sẽ đi đón thế tử, sau đó hai người trở lại trong viện của lão vương gia, dùng bữa tối với lão vương gia. Lão vương gia ngại phiền tối nên mới giảm bớt quy củ, liền miễn. Nhưng thất công chúa vẫn kiên trì, nói nếu gia gia ngại phiền tối, liền miễn thỉnh an buổi sáng, buổi tối đừng miễn. Buổi tối thế tử trở lại, bọn họ dùng bữa với lão vương gia. Cho nên cứ quyết định như vậy. Quy củ này từ khi thất công chúa gả tới trong phủ thì có. Một thị tỳ lập tức nói. Chúng ta muốn tới đỡ thất công chúa. Nàng nói bây giờ nàng còn nhẹ mà vẫn còn phải người dịnh. Vậy sau này thì làm thế nào? Chúng nô tỳ không thể làm gì khác, chỉ có thể đi theo sau bên người nàng. Nhưng vừa ra khỏi Tây Phong Uyển, đi ngang qua Linh Lan Viện, chúng ta và công chúa đều bị trơn trợt ngã trên mặt đất. Trên mặt đất có nước? Vân Thiện Nguyệt hỏi. Không phải nước, là dầu mỡ, là lớp dầu mỡ rất ít, sắc trời cũng tối nên không dễ phát hiện. Tỳ nữ kia nói. Lúc thất công chúa bị ngã, nô tỳ đi đỡ nàng cũng bị trượt chân. May là công chúa ngã vào trên người của nô tỳ, nếu không... Ý tứ phía sau không cần nói, mọi người cũng biết. Sắc mặt của Vân Thiện Nguyệt trở nên rét lạnh. Hiển nhiên đây là sớm có dự mưu, để cho thất công chúa trượt chân. Nếu có thể sảy thai thì rất hợp với ý lục công chúa. Nếu không sao, Trịnh Thái Y sẽ ra tiếp chiêu sau, mượn cơ hội khám bệnh, xóa sạch hài tử. Từ trước đến giờ lục công chúa luôn ngu xuẩn. Từ khi nào thì có thủ đoạn thông minh như vậy? Nếu không phải đúng lúc nàng và Dung Cảnh đi tới, e rằng kế hoạch của nàng ta đã thành công. Nàng nhìn về phía Dung Cảnh. Lúc này Dung Cảnh đã viết xong phương thuốc, ngoắc tỳ nữ kia. Dựa theo phương thuốc, sắc thuốc cho thất công chúa uống. Dạ. Dung Cảnh chậm rãi đi đến nói với Trịnh Thái Y. Mù hại thế tử phi của Vân Vương Phủ và cháu ruột của Vân Vương Gia là tử tội. Sắc mặt của Trịnh Thái Y xám như tro, quỳ xuống van xin. Lão thần nguyện ý lấy chết đền tội, chỉ cầu Cảnh Thế Tử cứu cháu của lão thần. E là lúc này cháu của ngươi đã trở lại trong phủ. Mặc dù bây giờ ngươi chỉ ra lục công chúa, nàng cũng không thừa nhận. Dùng cháu của ngươi uy hiếp ngươi, ngươi cũng không làm gì được nàng. Dung Cảnh ấm giọng nói. Trịnh Thái Y cả kinh, một đôi mắt già nua tràn đầy vẻ không dám tin. Dung Cảnh thản nhiên nói. Nếu ngươi không tin, có thể trở về xem một chút, có phải cháu của ngươi đã trở về hay không? Trịnh Thái Y cúi đầu, gân xanh trên trán nhảy lên giây lát, sắc mặt xám ngắt không hề nói nữa. Dung Cảnh không để ý Trịnh Thái Y nữa, nhìn về phía Vân Ly. Vân Vương Phủ loạn thất bát tao như vậy, xem ra nên thanh trừng hết tất cả những người nên trừng trị rồi. Vân Ly mím môi thật chặt, gật đầu. Đi thôi, chúng ta đến chỗ của Vân Gia Gia. Chuyện ở đây giao cho Vân Thế Tử hoặc chờ thất công chúa tỉnh lại xử lý. Nếu Vân Thế Tử và thất công chúa khoan dung, tha cho Trịnh Thái Y không truy cứu, như vậy liền không truy cứu nữa. Nếu không tha cho hắn, liền phái người đi thông báo cho Đức Thân Dương ở Hình Bộ một tiếng, để cho Đức Thân Dương phái người tới đây bắt người, hoặc là trực tiếp giết chết. Dung Cảnh kéo tay của Vân Thiện Nguyệt đi ra ngoài. Thân thể của Trịnh Thái Y chấn động kịch liệt, không phát ra chút âm thanh nào, cả người giống như là không có chút sức sống. Vân Thiện Nguyệt nhìn Vân Ly một cái, thấp giọng nói: "Ca ca, thế tử Vân Vương Phủ phải là người quyết đoán, để cho mọi người biết, cho dù không có ta, không có Gia Gia, không có Phụ Dương, ai cũng không thể khi dễ ngươi. Lục công chúa là công chúa, thất công chúa cũng là công chúa. Thân phận của huynh và Vân Vương Phủ không hề kém hơn so với thân phận công chúa." "Muội muội nói rất đúng, ta sẽ xử lý. Muội đến chỗ Gia Gia đi." Vân Ly nghiêm túc gật đầu. Vân Thiện Nguyệt và Dung Cảnh ra khỏi Tây Phong Uyển. Đi qua Linh Lan Viện, Vân Thiện Nguyệt dừng bước, nhìn thoáng qua trên mặt đất, quả nhiên có dầu mỡ nhạt nhạt. Nếu không nhìn kỹ sẽ không phát hiện được. Từ sau khi Vân Ly thành thân, thất công chúa vào cửa, nàng liền giao cho thất công chúa trưởng gia. Thất công chúa đối đãi với người trong phủ rất nhân hậu, nhưng phủ đệ lớn như thế, không phải người nào cũng trung thành với Vân Vương Phủ. Những năm này, nội gián trà trộn vào không ít, nhưng sẽ không dám làm càn như vậy. Hôm nay, dám hạ thủ với thất công chúa kính kẻ như thế, không phải là do thất công chúa quá nhân hậu, mà chính là Lục công chúa thu mua người làm việc cho nàng ta. Sâu hơn nữa chính là có một trợ lực mạnh mẽ sau lưng giúp nàng ta tính kế. "Sân viện này là của ai?" Dung Cảnh hỏi. "Tam Di Nương," Vân Thiện Nguyệt nói. "Ban đầu Tam Di Nương gả tới Vân Vương Phủ là do Tần Thừa Tướng làm mai." Dung Cảnh giống như không chút để ý nói ra một câu. "Nàng là nhị nữ nhi của Kinh Triệu Dõn Lý Đại Nhân." "Thật sao?" Vân Thiện Nguyệt nhíu mày. "Hình như là thế," Dung Cảnh nói. Vân Thiện Nguyệt nghĩ đến khi Dung Cảnh nói hình như thì đó chính là nhất định. Sắc mặt của nàng trầm xuống, lạnh lùng nói: "Ban đầu lúc Vân Hương Hà cắt cổ tự sát ở phủ Hí Thân Dương, ta vừa nhận được tin tức không lâu, Tam Di Nương đã có được tin tức chạy đến từ đường, nói cho Phượng Trắc Phi bị giáng chức thành thị thiếp. Sau đó ta lại nghĩ đến quét sạch nội diện, nhưng quá nhiều chuyện xảy ra, nàng cũng không làm gì khiến cho ta chú ý, ta liền quên mất nàng ta. Thì ra nàng là do Tần Thừa Tướng mai mối." Dung Cảnh khẽ mỉm cười. "Chuyện lần này không phải là chuyện xấu với Vân Thế Tử và Thất Công Chúa. Nàng không thể lúc nào cũng che chở bọn họ. Quan trọng là họ phải tự biết bảo vệ mình." Hai người cùng đi đến gian phòng của Vân Lão Vương gia. Gian phòng đã bày ra bữa tối, hiển nhiên là đang đợi Vân Ly và Thất Công Chúa đến. Kết quả người không đến, lại thấy Dung Cảnh và Vân Thiện Nguyệt đi tới. Vân Lão Vương gia lập tức hỏi: "Thế nào, có thể bảo vệ được hài tử của Thất Công Chúa không?" "May là chúng cháu tới kịp, nếu chậm một bước chỉ sợ không giữ được." Vân Thiện Nguyệt lôi kéo Dung Cảnh ngồi xuống, cầm đũa đưa cho Dung Cảnh một đôi, mình một đôi. "Thất Công Chúa quá nhân hậu, người trong phủ và những người bên ngoài đó cũng quá càn rỡ, dám động tay động chân ở Vân Vương Phủ, không muốn sống sao?" Vân Lão Vương gia hừ lạnh một tiếng. "Tìm được người nào hạ thủ chưa?" Vân Thiện Nguyệt vừa ăn cơm vừa đem chuyện đã xảy ra nói lại một lần. "Đây không giống với chuyện mà Lục công chúa, người không có đầu óc kia có thể làm được," Vân Lão Vương gia nói sau khi nghe xong. "Cháu cũng cảm thấy vậy." Sắc mặt của Vân Thiện Nguyệt lạnh lùng. "Trầm Chiêu nói Tần Ngọc Ngân đang ở Nam Lương, chẳng lẽ Lục công chúa âm thầm truyền tin với nàng? Ban đầu lúc nàng và Tần Ngọc Ngân xuất hiện, khi Dạ Thiên Khuynh và Dạ Thiên Dục mưu phản bức vua thoái vị, mà từ nhỏ Tần Ngọc Ngân lại là thư đồng của nàng ta. Trừ Tần Ngọc Ngân giúp nàng ta bày mưu tính kế ra, còn có thể là ai? Dạ Thiên Dật và Dạ Khinh Diễm sẽ không làm chuyện này, cho dù bọn họ có bản lĩnh sẽ không làm chuyện như vậy. Mặc dù chuyện này được trù tính kỹ lưỡng, nhưng vẫn còn rất kém cỏi so với bản lĩnh của bọn họ. Nếu bọn họ xuất thủ, mạng của thất công chúa đã không còn, huống chi là hài tử." "Cũng có thể là Tần Ngọc Ngân," Vân Lão Vương gia hừ lạnh nói. "Cái lão Tần Thừa Tướng kia đã chết, vậy mà hắn còn có một nữ nhi có chút năng lực, thế nhưng chạy đi Nam Lương. Người có nói cho tiểu tử ngu ngốc kia không? Đừng làm cho hắn ăn phải trái đắng." "Cháu đã truyền tin cho ca ca, cha ở Nam Lương hắn có thể ăn thiệt thòi gì?" Vân Thiện Nguyệt chợt nhớ đến Dạ Khinh Nõn, hỏi Dung Cảnh. chàng xem có thể là Dạ Khinh Nõn trợ giúp Lục công chúa không? Mấy ngày nay Dạ Khinh Nõn vẫn luôn ở trong phủ, chưa từng ra ngoài. Mấy ngày trước Lục công chúa đi tìm nàng, nàng không gặp. Dung Cảnh nói, hẳn là không phải là nàng hãm hại thất công chúa, đối với nàng không lợi ích gì. Vân Thị Nguyệt thử nghĩ xem cũng không bỏ qua chuyện này, nói với Vân Lão Vương gia. Gia gia, hôm nay cháu tiến cung gặp cô, mới không gặp cô có mấy ngày. Hôm nay gặp, ngay cả giường cô cũng không xuống được rồi. Người nói muốn gặp ngài, ngày mai ngài tiến cung đi. Không đi, Vân Lão Vương gia vểnh trâu mép lên. Đi đi, Vân Thị Nguyệt nhìn hắn. Đó là khuê nữ của ngài, cũng là cô của cháu. Để cho ta, người tóc bạc đi tiễn người tóc xanh. Nếu nàng muốn sinh con cho Dạ gia, chính là tìm đường chết. Ta gặp nàng làm gì? Không có tiền đồ. Vân Lão Vương gia quẳng đũa xuống, quả quyết nói, người đừng nói, ta sẽ không đi. Còn nói nữa thì cút ra ngoài đi. Vân Thị Nguyệt ngậm miệng không nói nữa. Hôm nay nàng đi Vinh Hoa Cung cũng thấy cô rất khó chịu. Già lớn tuổi, còn phải người đầu bạc tiễn người đầu xanh, phải nhìn bộ dáng kia của cô, sao có thể chịu được, vẫn là quên đi. Kế tiếp Vân Thị Nguyệt không nói nữa, Vân Lão Vương gia sai người lấy rượu ra, vừa nói vừa uống rượu với Dung Cảnh. Nàng nhìn một già một trẻ, một uống thả cửa, một nhấp từng ngụm, hợp lại uống càng nhiều, không có bất ngờ gì. Cơm nước no nê, Vân Lão Vương gia có chút men say hỏi Vân Thị Nguyệt. Sú nha đầu, có phải cháu đáp ứng giúp nàng chiếu cố tiểu chủng Dạ gia hay không? Gia gia, ngài đừng nói khó nghe như vậy, đó là hài tử của cô. Vân Thị Nguyệt trợn mắt nhìn Vân Lão Vương gia một cái, cái gì là tiểu chủng của Dạ gia, cho dù căm ghét cũng không thể nói như vậy. Ta nói sai sao? Chính là tiểu chủng Dạ gia. Lúc đầu ta không đồng ý, nàng lại sống chết muốn giữ lại. Cả đời này chưa từng có hài tử, sinh không được, đợi kiếp sau sống lại, sinh không được sao? Lão đầu tử ta không có nữ nhi ngu xuẩn như vậy. Nàng sinh hài tử ra, có thể sống mấy ngày, tự làm mệt mình, mệt một người thôi. Vân Lão Vương gia cả giận nói. Vân Thị Nguyệt nhìn hắn nhắc nhở. Nếu không có hài tử trong bụng nàng, hôm nay Dạ Thiên Giật chính là hoàng đế rồi. Vân Lão Vương gia hừ lạnh một tiếng. Tên tiểu tử kia làm hoàng đế thì thế nào? Có khác gì nhiếp chính vương hiện tại sao? Nhưng nàng thì sao? Nàng là nữ nhi của Vân Vương Phủ, lại kìm giữ tay các ngươi. Lão hoàng đế đã chết, nhưng để lại một tai họa như vậy, hắn tính toán thật tốt. Cô sẽ không kiềm chế tay cháu, con của nàng cũng sẽ không như thế. Mặc dù ta đáp ứng nàng, chiếu cố đứa bé kia, nhưng cũng là làm hết sức, đến lúc không thể, cháu cũng không quên hắn họ Dạ. Vân Thị Nguyệt khẳng định nói. Trong lòng cháu hiểu là tốt rồi. Cháu làm chuyện gì cũng nên suy nghĩ. Đừng để cảnh tiểu tử phải thu thập cục diện rối rắm cho cháu. Cháu để cho hắn bớt lo một chút. Vân Lão Vương gia rất hài lòng lời nói của Vân Thị Nguyệt, vất tay một cái. Trời tối rồi, các cháu trở về đi thôi. Ngày mai cảnh tiểu tử thay ta tiến cung xem nàng một chút. Nàng có di ngôn gì thì truyền lại cho cháu. Cháu trở lại nói cho ta nghe. Vân gia gia yên tâm, ngày mai cháu thay ngài đi gặp cô. Dung Cảnh gật đầu, chậm rãi đứng lên. Vân Thị Nguyệt trợn tròn mắt nhìn Vân Lão Vương gia một cái. Lúc nào nàng để Dung Cảnh phải thu thập cục diện rối rắm cho nàng rồi? Mới như vậy đã không chịu nổi sao? Hai người không ở lại nữa, ra khỏi sân viện của Vân Lão Vương gia. Đi tới cửa, liền thấy hai nha hoàn thiếp thân của thất công chúa đang cầm một hộp màu đen từ trong viện đi ra. Dung Cảnh lên xe ngựa, Vân Thị Nguyệt đứng ở trước xe chờ một lát, đợi hai người kia đi tới hỏi. Đây là cái gì? Các ngươi đi đâu vậy? Bên trong chính là đầu của Trịnh Thái Y. Sau khi thất công chúa tỉnh lại, ra lệnh cho nô tỳ giết Trịnh Thái Y rồi đưa cho Lục công chúa trong cung. Một nô tỳ khác nói. Vân Thị Nguyệt nhíu mày. Thi thể Trịnh Thái Y thì xử lý như thế nào? Vân Thế Tử đã phái người báo cho hình bộ tới đây mang thi thể của Trịnh Thái Y đi. Người tỳ nữ kia nói. Vân Thị Nguyệt nở nụ cười, nhìn về phía Dung Cảnh. Chàng nói đúng, chuyện hôm nay chưa hẳn là chuyện xấu với ca ca đại tẩu. Dung Cảnh nhìn lướt qua cái hộp kia, phân phó tỳ nữ. Trước hết các ngươi mang cho Nhiếp Chính Dương xem qua, sau đó xin Nhiếp Chính Dương phái người đi đến chỗ Lục công chúa, bảo đảm phải mở ra để cho Lục công chúa thấy. Dạ, hai người kia lập tức lên tiếng. Dung Cảnh không nói thêm gì nữa, hai người lên xe ngựa rời khỏi Vân Vương phủ. Trở lại Tử Trúc viện trong Vinh Vương phủ không lâu, trong cung liền truyền đến tin tức nói Lục công chúa thấy đầu của Trịnh Thái Y, hét lên một tiếng rồi ngất đi. Đức Thân Dương tự mình mang người đến Vân Vương phủ. Vân Ly lấy lý do trước khi Trịnh Thái Y chết đã ăn năn hối cải, nếu người đã tự sát liền không truy cứu nữa. Đức Thân Dương mang thi thể không đầu của Trịnh Thái Y rời đi. Sau khi Đức Thân Dương rời đi, Thất công chúa uống thuốc ổn định thai nhi, cho gọi tất cả mọi người trong Vân Vương phủ trừ Vân Lão Vương gia đến Tây Phong Uyển, tra ra chuyện nàng bị ngã là do thiếp thân bà tử của Tam Di Nương đổ dầu trên mặt đất. Tam Di Nương không thừa nhận là mình phân phó, nói là bà tử kia bất mãn với những việc làm của Thất công chúa. Bà tử kia cũng nhận hết tội, không liên quan đến Tam Di Nương. Thất công chúa đánh chết bà tử kia và hai thị tỳ đồng lõ tại chỗ. Tam Di Nương ngất đi. Thất công chúa lấy lý do Tam Di Nương quản giáo hạ nhân không nghiêm túc, trục xuất khỏi phủ đưa về nhà mẹ đẻ. Mặt khác, gã sai vặt được Vân Ly phân phó đi mời Thái Y cũng thừa nhận là nhận được chỗ tốt từ bà tử kia, nói rõ là đi mời Trịnh Thái Y. Gã sai vặt kia cũng bị trượng hình như vậy. Không quá nửa canh giờ, Thất công chúa đã phạt trượng 4 hạ nhân Vân Vương phủ có dính líu đến chuyện này. Lần đầu tiên, người Vân Vương phủ thấy được thủ đoạn của Thất công chúa luôn ôn hòa này. Người người không dám thở mạnh, hiệu quả uy hiếp có thể đón được. Qua sáng hôm sau, Dung Cảnh vào triều, Vân Thiện Nguyệt ngủ đến thẳng trưa. Đến khi nghe tiếng gọi của Thanh Thường, Vân Thiện Nguyệt mơ mơ màng màng, chỉ nghe được tiếng của Thanh Thường văng vẳng ở bên tai. Thiện Nguyệt tiểu thư, Thái hậu sinh rồi. Nàng mở tròn mắt nhìn Thanh Thường, có chút không dám tin hỏi. Người nói cái gì? Thanh Thường đứng trước giường, vốn định đánh thức Vân Thiện Nguyệt, thấy nàng tỉnh lại rút tay về, nhẹ giọng nói. Thiện Nguyệt tiểu thư, trong cung truyền ra tin tức Thái hậu sinh rồi. Vân Thiện Nguyệt ngồi dậy. Cô sinh rồi, không phải mới 8 tháng sao? Sao có thể? Nghe nói là đêm hôm qua uống thuốc thúc sinh, giằng co cả một đêm tới trưa hôm nay mới vừa truyền ra tin tức nói Thái hậu sinh rồi. Thanh Thường giải thích. Sống hay chết? Vân Thiện Nguyệt hỏi. Sống. Là nam hay nữ? Nam. Cô thì sao? Vân Thiện Nguyệt nghĩ tới thân thể của cô vốn đã suy yếu, còn uống thuốc thúc sinh giằng co cả đêm đến trưa hôm nay, sao người có thể chịu được? Thanh Thường thấp giọng nói, Thái hậu đã qua đời. Thân thể của Vân Thiện Nguyệt chấn động không nói thêm gì nữa. Qua một hồi lâu, Vân Thiện Nguyệt khàn giọng hỏi, hài tử thế nào? Hài tử chưa đủ tháng, lúc sinh cũng gần hấp hối. Nhiếp Chính Dương dùng chân khí bảo vệ hắn, ép một bụi cỏ linh chi 500 năm thành chất lỏng cho hắn uống. Nghe nói không có chuyện gì rồi, chỉ cần nghỉ ngơi thật tốt là có thể sống. Thanh Thường nói. Dung Cảnh đâu rồi? Thế tử đã ở trong cung, Nhiếp Chính Dương chăm sóc hài tử, thế tử xử lý hậu sự của Thái hậu. Vân Vương phủ nhận được tin tức chưa? Vân Thiện Nguyệt nhắm hai mắt lại, bắt đầu khoác áo xuống giường. Đã nhận được rồi, Vân Lão Vương gia đã chuẩn bị tâm lý, không nói chuyện gì, ngài yên tâm. Thanh Thường thấy Vân Thiện Nguyệt mặc quần áo, nhẹ giọng hỏi. Thiện Nguyệt tiểu thư, ngài muốn vào cung sao? Ừ, tiến cung. Vân Thiện Nguyệt gật đầu. Vậy nô tỳ đi phân phó người chuẩn bị xe cho ngài. Thanh Thường thấy Vân Thiện Nguyệt gật đầu, xoay người đi ra ngoài. Sau khi nàng ăn mặc thỏa đáng đi ra khỏi phòng, Lăng Liên và Y Tiết thấy Vân Thiện Nguyệt đi ra ngoài, lập tức chào đón, lo lắng nhìn nàng. Vân Thiện Nguyệt lắc đầu với hai người. Ta không sao, các ngươi ở lại trong phủ đi. Hai người gật đầu, ra khỏi Tử Trúc viện, đi tới cửa Vinh Vương phủ. Thanh Thường đã phân phó người chuẩn bị xe xong, Vân Thiện Nguyệt ngồi lên xe, đi đến hướng hoàng cung. Xe ngựa đi tới cửa cung, Vân Thiện Nguyệt xuống xe,

trên mặt của cô. Ước chừng khi cô biết được hài tử còn sống, cho dù người phải hy sinh tính mạng, người cũng rất hạnh phúc, niềm vui lớn nhất trong đời này của người. Vân tỷ tỷ, nếu tỷ khó chịu hãy khóc ra tiếng đi. Dạ Khinh Nõn đưa tay đón nước mắt của Vân Thiện Nguyệt, không để cho nó rơi trên mặt của Thái Hậu. Vân Thiện Nguyệt nhắm mắt lại, đưa tay che mặt, nghĩ đến cô luôn rất tốt với nàng, nhưng nàng lại không đối xử tốt với cô như thế. Thậm chí nàng còn từng hoài nghi cô vì hài tử mà đạt thành thỏa thuận nào đó với Dạ Thiên Dật. Thật ra cho dù bà có đạt thành thỏa thuận nào thì bà đang ở vị trí Thái Hậu, trong bụng mang thiên tử, trong lòng có nỗi khổ, tâm mà người bình thường không thể hiểu được. Điều đó cũng có thể lý giải, nhưng nàng lại không muốn bị Dạ Thiên Dật uy hiếp, nên nàng đã không thể ở bên cạnh cô trong đoạn đường cuối cùng của người. Hồi lâu, Vân Thiện Nguyệt buông tay, móc khăn quyên ra, lau nước mắt, mặc quần áo cho Thái Hậu. Dạ Khinh Nõn đứng ở một bên, yên lặng hỗ trợ. Sau nửa canh giờ, mặc trang phục cho Thái Hậu xong, có mama trong cung tới trang điểm cho người. Sau lại có người đi vào đưa Thái Hậu vào trong quan tài. Vân Thiện Nguyệt cùng đi ra ngoài điện. Linh đường đặt bên ngoài Vinh Hoa Cung, văn võ đại thần trong triều, gia quyến mệnh phụ trong các phủ trong triều, hoàng tử công chúa trong hoàng thất, đông nghịch một mảnh. Trong lúc mọi người nhìn chằm chằm vào quan tài của Thái Hậu, Vân Thiện Nguyệt xoay người lại, thấy Dạ Thiên Dật đi tới, nàng lạnh nhạt nói với hắn. Tang lễ của cô không cần định luận, về cuộc đời của người, hãy để cho người đời sau định luận đi. Dạ Thiên Dật gật đầu, được. Nhiễm tiểu vương gia đang chăm sóc. Dạ Thiên Dật đưa tay vào trong ngực, lấy một quyển trục màu vàng ra, nói với Vân Thiện Nguyệt. Đây là di ngôn của mẫu hậu. Vân Thiện Nguyệt nhìn Dạ Thiên Dật cũng không đưa tay nhận lấy. Là ta viết lại. Dạ Thiên Dật bổ sung. Lúc đó Cảnh Thế Tử cũng thấy. Vân Thiện Nguyệt nhận lấy thánh chỉ, từ từ mở ra nhìn thoáng qua, sau đưa cho Dạ Thiên Dật, thản nhiên nói. Ngươi đọc đi, ta tiếp chỉ. Dạ Thiên Dật nhận lấy thánh chỉ mở ra, giọng nói trầm thấp tuyên đọc. Aya ra đời ở Vân Vương Phủ, dựa theo tổ huấn của cung làm hậu. Từ ngày gả cho tiên hoàng đến giờ, tuân thủ lễ nghi, lo liệu trước sau vẹn toàn. Trời cao không bạc đãi ta, ban thưởng cho ta một hài tử. Thừa theo mệnh trời đã ân ái ta, nguyện phù hộ trăm năm. Cháu gái Vân Thiện Nguyệt ở Vân Vương Phủ, thở nhỏ nuôi dưới gói ta. Aya sớm đã xem nàng là nữ nhi của mình. Nay đại nạn của Aya đã đến, không thể thấy hài tử của ta trưởng thành. Chỉ mong cháu gái của ta có thể thay ta chăm sóc hài tử lớn lên, do đó ủy thác làm đế tử. Không cầu tôn quý như thiên tử, chỉ cầu bình thường. Nhiếp chính vương và Cảnh Thế Tử chứng kiến, khâm thử. Dạ Thiên Dật đọc xong, mấy trăm người bên ngoài Vinh Hoa Cung yên lặng như tờ. Nhất là một câu kia, không cầu tôn quý như thiên tử, chỉ cầu bình thường. Mọi người suy nghĩ sâu xa. Vân Thiện Nguyệt tiếp chỉ của Thái Hậu. Vân Thiện Nguyệt quỳ xuống, lần đầu tiên cam tâm tình nguyện nhận lấy thánh chỉ. Sau đó chậm rãi đứng lên. Dạ Thiên Dật nhìn về phía mọi người trầm giọng nói. Thái Hậu Thiên Tới. Mọi người giật mình tỉnh lại, nhất thời lên tiếng. Thái Hậu Thiên Tới, Thiên Tới, Thiên Thiên Tới. Đế tỷ là tỷ tỷ của Hoàng đế Thiên Tới. Dạ Thiên Vật trầm giọng nói. Mọi người dội dàng cùng hô lên. Đế tỷ Thiên Tới. Vân Thiện Nguyệt nhìn Dạ Thiên Vật và mọi người, hỏi Dạ Thiên Vật. Dạ Khinh Nhiễm ở đâu? Ở tẩm điện của Hoàng đế. Dạ Thiên Vật nói. Vân Thiện Nguyệt cầm lấy thánh chỉ, đi đến đế tẩm điện. Dạ Khinh Nõn nhìn về phía Dạ Thiên Vật, thấy hắn gật đầu, lập tức đuổi theo nàng. Đi tới đế tẩm điện, liền nghe được mơ hồ truyền đến tiếng hài tử khóc ở bên trong. Âm thanh nhỏ xíu, rất khó nghe thấy, nhưng lại khiến cho người nghe lo lắng, giống như sau một khắc sẽ tắt thở không khóc nữa. Nàng căng thẳng bước nhanh vào bên trong,